Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Bát phương hội tụ. Đạo La mặc dù thân là tiên tôn, càng là đạo tông trưởng giáo, nhưng nếu là không có thiên môn ở phía trước đỉnh lấy, vẹn vẹn là bằng chính hắn cùng đạo tông lực lượng, là tuyệt đối ngăn cản không nổi khôi phục lại tiên tôn cảnh giới tần thiên. Có thể nói, hôm nay triệt để đắc tội Thiên Long tiên tôn, còn cùng Linh Lung tiên tôn giao thủ, chuyện này nếu là không xử lý tốt, toàn bộ tiên giới đều đem không có hắn đất dung thân. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống, không thể để cho hắn thành công khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, nhất định phải tìm cơ hội đem hắn chém giết mới được, bằng không mà nói, đến lúc đó chết chính là ta. Đạo La tiên tôn tự lẩm bẩm, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Long tiên tôn còn sống, đồng thời một lần nữa trở về tin tức, tại Linh Lung Phúc Địa tuyên truyền phía dưới, như là một trận gió lốc quét sạch toàn bộ tiên giới. Không thua gì một trận địa chấn. Vô số người nghe được tin tức này kinh hỉ người cũng có người khiếp sợ tới, không tin người cũng có, nghi hoặc người cũng có, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, tại trong tiên giới một cái tam lưu môn phái chi địa, 13 đạo thân ảnh, chính chỉnh tề tề địa quỳ gối một người trước mặt. Tiết trưởng giáo, chúng ta chính thức hướng ngài chào từ biệt. Đã từng, chúng ta tại bên trong thiên môn, chỉ là cực kỳ nhỏ bé một cách đệ tử, căn bản không có cơ hội đi theo tại Thiên Long tôn thượng bên người, thậm chí đều không có cơ hội theo hắn ra ngoài tác chiến, dù là hắn lúc đầu vẫn lạc, chúng ta những người này cũng sẽ không phản bội hắn, không có lựa chọn đi theo thần dương cái kia phản đồ, bây giờ Thiên Long tôn thượng lại còn sống, một lần nữa trở về, chúng ta cái này muốn đi thủ vệ hắn. Cái kia tiết trưởng giáo là một cái trung niên đạo sĩ. Nghe được lời nói này, hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Tốt, các ngươi đi là Thiên Long tiên tôn mà chiến, cho chúng ta những này không đáng chú ý bất nhập lưu môn phái tranh thủ một chút hy vọng sống, đánh vỡ thần dương thống trị. Ta ở đây cung chúc các ngươi mã đáo thành tông. Cái kia 13 đạo thân ảnh, chỉnh tề tề dập đầu, sau đó bọn hắn rời đi cái này môn phái nho nhỏ, hướng phía Linh Lung Phúc địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, một đạo lại một đạo thân ảnh, không có tiếng tăm gì gia nhập trong chi đội ngũ này. Một người trong đó nói ra, chúng ta là đi là Thiên Long tôn thượng chiến đấu, gặp phải địch nhân, là bây giờ thiên môn, là thần dương tiên tôn cùng minh ngọc tiên tôn loại kia đối thủ đáng sợ, cực lớn có thể sẽ đi chịu chết, các ngươi cũng muốn đi sao? Nghe nói như thế, có người cười, nói ra. Từ khi năm đó ta gia nhập thiên môn thề chết cũng đi theo Thiên Long tôn thượng một khắc kia trở đi, đời ta chính là con dân của hắn, hiện tại thiên môn đã sớm không còn là lúc đầu thiên môn, cần phải có người xuất lính chúng ta đi đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang, bây giờ Thiên Long tôn thượng một lần nữa trở về, hắn chính là ta sinh mệnh đèn chỉ đường, đừng tưởng rằng các ngươi mới dám không muốn sống địa đi vì hắn chiến đấu, chúng ta dù là thực lực so với các ngươi thấp, nhưng chúng ta cũng có thể làm được. Ha ha ha. Lời mới vừa nói người kia cười ha ha một tiếng quát. Tốt, rất tốt, vậy liền cùng nhau đi cùng nhau tiến đến. Thề chết cũng đi theo Thiên Long tôn thượng, một lần nữa nhất thống tiên giới, còn thiên địa một cách tươi sáng càn khôn. Bảo vệ Thiên Long tôn thượng. Đi theo chi đội ngũ này người, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều tốt nhất, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Linh Lung Phúc địa chạy như điên. Dạng này một màn, phát sinh ở tiên giới từng cách địa phương. Vô số cường giả, hoặc là từ một chút tam lưu môn phái ra, hoặc là từ một chút trong núi rừng xuất hiện từng nhánh đội ngũ từ bốn phương tám hướng tụ lại. Những đội ngũ này bên trong cường giả thực lực cao thấp không đều, từ trảm linh cảnh đến chân tiên cảnh không giống nhau. Những đội ngũ này, như là vô số dòng sông, hướng về một phương hướng hội tụ, Linh Lung Phúc địa. Thề chết cũng đi theo Thiên Long tôn thượng. Thề sống chết bảo vệ tôn thượng. Nhìn như là vô số đom đóm, hướng phía một điểm sáng hội tụ càng giống là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng mà bọn hắn nghĩa vô phản cố. Bởi vì đây là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Một chỗ trong dị độ không gian. Nơi này có hai thân ảnh. Hai nam nhân. Hai cái này nam nhân niên kỷ nhìn không sai biệt nhiều, đều là thanh niên bộ dáng. Một cái bày biện ra một loại dương cương tuấn lãng, một cái khác thì là có vẻ hơi âm nhu. Hai chủng khác biệt khí chất. Bất quá trên người bọn họ lại tản mát ra một loại đồng dạng khí thế cường đại, mặc dù cực kỳ nổi liếm, nhưng từ bên cạnh bọn họ vặn vẹo thời không có thể thấy được, hai cái này đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Cái kia dương cương tuấn lãng thanh niên, trên người hắn mặt ngoài có tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ thắm tại quanh quẩn, lộ ra phi thường cao quý. Phảng phất, hắn chính là cửu thiên chư giới cao quý nhất kẻ thống trị, những người khác trong mắt hắn chỉ là sâu kiến sinh vật cấp thấp. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia dương cương tuấn lãng nam tử, chính là một cái thần tộc cường giả. Một cái cường đại cao giai thần tôn. Mà cái kia khí chất âm nhu nam tử, lại là đường đường chính chính nhân loại cường giả, một cái cường đại tiên tôn. Theo đạo lý, song phương chủng tộc, chú định bọn hắn hẳn là địch nhân mới đúng, nhưng mà, dạng này hai cái cường đại đối địch tồn tại. Lại xuất hiện ở cái này trong dị độ không gian. Thần Dương tiên tôn, ngươi ta hồi lâu không thấy, lần này như vậy vội vã muốn gặp ta, chẳng lẽ đã đợi không kịp muốn triệt để thống trị tiên giới sao? Cái kia thần tộc thần tôn cường giả hai tay vòng ngực, cười như không cười nhìn xem đối diện âm nhu nam tử, mở miệng nói ra. Cái kia âm nhu nam tử thình lình chính là phản bội Tần Thiên thần Dương tiên tôn, bây giờ thiên môn trưởng khống giả. Nghe vậy, thần Dương tiên tôn sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói ra. Không biết cái gì viễn cổ, ta được đến tin tức xác thực Thiên Long tiên tôn còn chưa chết, hắn còn sống, chỉ bất quá hắn thực lực đã rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới, hiện tại ngay tại tu chân giới, ta tới tìm ngươi, là để ngươi phái ra thần tộc cao thủ xuất thủ đi đem hắn chặn giết, tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại tiên giới, bằng không mà nói. Sự tình sẽ trở nên rất tồi tệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng hắn một khi khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, vô luận là đối ta, hay là đối với các ngươi thần tộc tới nói, đều là một cái phiền toái cực lớn. Hắn cũng là không có cách nào mới làm như thế. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, đem cái kia vốn nên chết đi ra hỏa một lần nữa giết chết. Nhưng không có cách nào. Hắn thân là tiên tôn cường giả, một khi giáng lâm tu chân giới, toàn bộ tu chân giới đều sẽ trực tiếp sụp đổ, từ đó dẫn động cửu thiên chư giới đều sẽ phát sinh đại sụp đổ trạng thái, đến lúc đó, coi như hắn cường hoành như tiên tôn cũng phải chọc phiền toái cực lớn, gây nên cửu thiên chư giới vô số cường giả lửa giận. Đừng nói là hắn, liền xem như chân tiên cường giả giáng lâm đến tu chân giới đều không được, mà thần tộc khác biệt. Thần tộc chính là giữa thiên địa là đặc biệt nhất chủng tộc, bọn hắn căn bản cũng không thụ dạng này ảnh hưởng, liền xem như một vị thần tôn giáng lâm đến tu chân giới cũng sẽ không gây nên tu chân giới pháp tắc sụp đổ. Tăng thêm thần tộc hiện tại đã xâm lấn tu chân giới, cùng hắn cùng thần tộc ở giữa là quan hệ hợp tác, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm đến thần tộc xuất thủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1452. Tầm ảnh hưởng của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thiên Long tiên tôn. Cái kia thần tộc thần tôn sững sốt một chút, chợt ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra. Chính là cái kia lúc đầu bị ngươi xuất thủ đánh lén tại thiên kiếp bên trong vẫn là Thiên Long tiên tôn. A, nguyên lai là hắn. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc đầu hắn cùng ngươi tựa hồ là rất không tệ đồng bản. Hắn rõ ràng đã vấn lạc, làm sao còn có thể khởi tử hoàn sinh. Ân. Tên kia, đỉnh phong thời kỳ thật là một cái phiền toái không nhỏ. Bất quá, hiện tại ta thần tộc đại quân đã toàn diện xâm lấn tu chân giới, chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại bộc phát. Nếu là điều cường giả đi đối phó hắn, sẽ kéo dài cước bộ của chúng ta. Nghe nói như thế, thần Dương tiên tôn lập tức có chút gấp, vội vàng nói. Cùng so sánh tiêu diệt hắn mới là cấp thiết nhất sự tình, mà lại bên cạnh hắn còn có một cái viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, cái này tiên khí tin tưởng ngươi sẽ không lạ lắm. Ừ, viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Nghe được cái tên này, cái kia thần tộc thần tôn lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hạo Thiên Kính vậy mà cùng cái kia Thiên Long tiên tôn cùng một chỗ. Lần trước thần tộc đại chiến bên trong, Hạo Thiên Kính chu diệt các ngươi vô số cường giả, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn đem hắn xử lý báo thù? Thần Dương tiên tôn cười lạnh, nói ra. Căn cứ tình báo, Hạo Thiên Kính thực lực cũng rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc, có thể đem Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên Long một mẻ hốt gọn, giải quyết chúng ta nỗi lo về sau, đến lúc đó không có dạng này khó giải quyết cường địch thống lĩnh chúng ta cửu thiên chư giới, sẽ càng thêm tùy tiện. Nếu là không thừa cơ hội này đem bọn hắn giải quyết, chờ bọn hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, đến lúc đó chúng ta đối phó bọn hắn coi như rất khó. Như thế nói đến, Đấu Thiên Thần Tôn cũng đã từ Hạo Thiên Kính trấn áp bên trong thoát khốn ra. Thần tộc vị này thần tôn thì thảo nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Ngươi nói không sai, nếu là không giải quyết rơi bọn hắn, tương lai xác thực sẽ trở thành chúng ta rất lớn trở ngại. Đã như vậy, chuyện này ta sau khi trở về sẽ phân phó hạ giới thần tôn xuất thủ đi vây giết bọn hắn. Chuyện này thế tất yếu nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối không thể coi thường bọn hắn, nếu để cho bọn hắn trở về tiên giới, chính là thật to phiền phức. Tần Thiên Long đã từng là tiên giới đệ nhất cường giả, tầm ảnh hưởng của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về tiên giới, nhất định phải để hắn chết tại hạ giới. Thần Dương Tiên Tôn nhìn thấy đối phương thái độ có chút hứng hờ, nghiêm túc nói, yên tâm, ta biết sự lợi hại của hắn. Đối phương cũng không thèm để ý, tùy ý nói. Thần Dương Tiên Tôn nhẹ gật đầu, nói ra. Dứt bỏ những này không nói, các ngươi lúc nào mở ra tiên giới kế hoạch? Bây giờ tiên giới ở ta nơi này sao nhiều năm kinh doanh phía dưới, đã thống lĩnh gần như 6 thành chi địa, chỉ chờ các ngươi thần tộc đại quân giáng lâm cùng ta thiên môn hợp binh một chỗ. Liền có thể đánh bại dễ dàng Linh Lung Phúc Địa, quét ngang toàn bộ tiên giới, lại quét ngang Long giới, Phật giới những này phương vực tiểu giới, từ đó nhất thống cửu thiên chư giới. Những này chúng ta tự có cân nhắc, liền không cần đến ngươi đến quan tâm, bất quá ta có thể nói cho ngươi, không cần quá lâu. Thần tộc vị này thần tôn tử tốn nói. Thần Dương Tiên Tôn trên mặt hiện lên một vòng vẻ không vui, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Mặc dù hắn thân là tiên tôn, càng là thiên môn bây giờ trưởng khống giả, nhưng ở vị này thần tộc cao giai thần tôn trước mặt, hắn không có chút nào cảm giác ưu việt. Cùng thần tộc ở giữa, hắn chỉ có thể coi là một cái người hợp tác, thậm chí nghiêm ngặt nói đến, hắn đang lợi dụng thần tộc, mà thần tộc cũng đang lợi dụng hắn. Bây giờ Thần Dương Tiên Tôn đã đạt đến tiên tôn cảnh giới tối cao, hắn chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể bước vào đế tôn cảnh giới. Nhưng, muốn bước vào đế tôn, nói nghe thì dễ. Hắn hao tốn nhiều năm như vậy đều không thể thành công, lúc đầu coi là lúc đầu để Tần Thiên vẫn lạc, liền có thể đạt được thân thể của hắn, đem luyện hóa, để hắn tự thân lĩnh ngộ được bước vào đế tôn cánh cửa. Chỉ tiếc, lúc đầu Tần Thiên vẫn lạc thời điểm, là hôi phi yên diệt. Qua nhiều năm như vậy, hắn hao phí vô số tâm tư, đều không thể đi ra một bước cuối cùng, cho nên hắn mục đích chính là muốn lợi dụng thần tộc tài nguyên đến mượn nhờ hắn đạt tới đế tôn cảnh giới. Đương nhiên, hắn đang lợi dụng thần tộc cũng đang lợi dụng hắn. Muốn nhất thống cửu thiên chư giới, biện pháp tốt nhất chính là có một cách nội ứng. Mà Thần Dương Tiên Tôn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn trưởng quản thiên môn thống lĩnh tiên giới gần như 6 thành chi địa. Có hắn xem như nội ứng, thần tộc xâm lấn tiên giới thống lĩnh cửu thiên chư giới sẽ phòng ngừa phiền toái cực lớn. Tục ngữ nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, nói đến nước này, Thần Dương Tiên Tôn cùng vị này thần tộc thần tôn cũng không có những lời khác dễ nói. Lập tức, Thần Dương Tiên Tôn cáo từ một tiếng, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Thần Dương Tiên Tôn đột nhiên thần sắc khẽ động, bàn tay hắn lật một cái. Lập tức một đạo lệnh bài xuất hiện. Đạo này lệnh bài đen tuyền, không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo thành, phía trên điêu khắc rất nhiều mịt mờ phù văn. Lúc này, chương này lệnh bài lóe ra sâu kín kim sắc quang mang. Thần Dương Tiên Tôn thần niệm thăm dò vào trong đó, sau một lát, sắc mặt của hắn đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Chú ý tới thần Dương Tiên Tôn sắc mặt biến hóa, cái kia thần tộc thần tôn có chút hăng hái địa nói ra. Nhìn sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm, có cái gì chuyện không tốt phát sinh sao? Nghe vậy, thần Dương Tiên Tôn sắc mặt khó coi địa nói ra. Tần Thiên Long cùng Hạo Thiên Kính đã đánh xuyên qua tiên giới bình chướng, hiện tại bọn hắn đã đi tới tiên giới, thủ hạ ta một vị đỉnh cấp chân tiên cường giả xuất lính hơn 30 danh tiên nhân cường giả tiến đến vây quét, nhưng kết quả toàn quân bị diệt, hơn nữa còn có một vị tiên tôn xuất thủ, cũng không thể lưu bọn hắn lại, bọn hắn hiện tại cùng Linh Lung Phúc Địa Linh Lung Tiên Tôn tụ hợp ở cùng nhau, bây giờ tình thế phi thường không tốt, bởi vì Tần Thiên Long trở về tiên giới tin tức đã khuyết tán ra ngoài, đã từng rời đi thiên môn đệ tử, Tần Thiên Long dưới trướng vô số cường giả, đang tiến hành tụ tập, còn có, hắn cùng Hạo Thiên Kính thực lực lại có tăng lên, đã khôi phục lại chân tiên cảnh giới. Biến cố như vậy, là thần Dương Tiên Tôn tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên trở về tiên giới tin tức triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lúc đầu, hắn coi là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính tại tu chân giới, bọn hắn muốn trở về tiên giới tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, hiện tại hạ giới ngay tại bộc phát thần tộc đại kiếp, dựa theo thần Dương Tiên Tôn ý nghĩ, thần tộc đại kiếp xâm lấn tu chân giới tất nhiên sẽ kéo dài bọn hắn trở về tiên giới bước chân. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trở về tiên giới tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng, khôi phục thực lực càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại chân tiên cảnh giới, như vậy, khôi phục lại tiên tôn chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian quá dài. Trong lúc nhất thời, thần Dương Tiên Tôn tâm tình hỏng bét tới cực điểm, thậm chí tại nội tâm của hắn chỗ sâu, không khỏi chính mình địa nổi lên một vòng tâm tình sợ hãi, mặc dù rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Thiên Long Bảo Khố. Nghe nói như thế, đầu kia cao giai thần tôn sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Vừa rồi mặc dù hắn không thế nào nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng không dám mảy may khinh thường Thiên Long Tiên Tôn. Lúc đầu thần tộc cùng thần Dương Tiên Tôn hợp tác, thật vất vả mới khiến cho Thiên Long Tiên Tôn vẫn lạc, bây giờ đối phương lại đông sơn tái khởi, càng là trở về tiên giới. Không những đối với thần Dương Tiên Tôn là phiền toái cực lớn, đối với thần tộc mà nói càng là thật to phiền phức. Ngươi muốn làm gì? Đầu này cao giai thần tôn trầm giọng hỏi. Thần Dương Tiên Tôn ánh mắt híp lại, sau đó từng chữ địa nói ra. Lập tức mở ra tiên giới thần tộc đại chiến, sớm mở ra chiến tranh, chỉ có như thế mới có thể đem bọn hắn tại không có triệt để khôi phục lực lượng trước đó, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đối với thần Dương Tiên Tôn tới nói, đây là đối phó Tần Thiên, Hạo Thiên Kính cùng Linh Lung Phúc Địa phương pháp tốt nhất. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế, vừa rồi tại nghe được tin tức kia thời điểm, nội tâm của hắn không cách nào ức chế sản sinh một loại tâm tình sợ hãi. Không có cách, Tần Thiên ban đầu ở trong lòng của hắn lưu lại gần như không cách nào chiến thắng tư thái. Nếu là đối phương trở lại đỉnh phong, cho dù thần Dương Tiên Tôn hiện tại tự thân đã ở vào tiên tôn cảnh giới đỉnh phong, nhưng hắn lại như cũ có trực giác mãnh liệt, chỉ sợ mình còn là không chống lại được đối phương. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy tức giận hết sức. Nghe được thần Dương Tiên Tôn lời nói này, cái kia thần tộc thần tôn nhìn xem hắn nửa ngày. Bất quá hắn không nói lời nào, thoạt nhìn như là đang tự hỏi, sau một hồi lâu, hắn mới lặng lặng mà nhìn xem thần Dương Tiên Tôn, nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, như vậy, như ngươi mong muốn. Ít ngày nữa về sau, ta sẽ tự mình dẫn đại quân đến đây, thần tộc đại kiếp, liền toàn diện bộc phát đi. Nói xong, vị này thần tộc cao giai thần tôn thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thần Dương Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn đối phương biến mất địa phương, hắn hít mắt. Sau một lát, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, thì thào nói ra. Năm đó ta có thể đem ngươi hủy diệt một lần này cũng tương tự có thể lần nữa đưa ngươi triệt để hủy diệt. Đón lấy thân hình hắn khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ, cái này một mảnh dị độ không gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Đối với hiện tại tiên giới biến hóa to lớn thế cục, Tần Thiên không có để ý, hắn hiện tại cùng Hạo Thiên Kính không ngừng mà tiến hành na di, lúc này đã đi tới tiên giới một chỗ vắng vẻ chi địa. Tần Thiên sở dĩ không có lưu tại Linh Lung Phúc Địa, là bởi vì hắn phải gấp bách tăng lên lực lượng của mình. Ở kiếp trước, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, tự nhiên cất chứa không ít bảo bối, mà những bảo bối kia thì là bị hắn giấu ở tiên giới một chỗ. Hắn hiện tại tới đây chính là muốn đến lợi dụng ở kiếp trước lưu lại tài nguyên, tăng lên thực lực bản thân. Chu vi hoang tàn vắng vẻ, nơi này mặc dù là tiên giới, nhưng là quá hoang vu, đồng thời nơi này tiên giới nguyên lực đều là phi thường mỏng manh. Tần Thiên sở dĩ đem bảo bối trốn ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này ít có người tới. Như là hắn hay là tiên tôn cảnh giới, chỉ cần một cái không gian vượt qua, liền có thể trực tiếp đạt đến, nhưng bây giờ hắn chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới, cho nên mới hao phí nhiều thời gian như vậy mới đi đến nơi này. Dừng thân hình về sau, Hạo Thiên Kính ánh mắt như đao, liếc nhìn vùng không gian này, bất quá hắn lại không phát hiện chút gì. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Hạo Thiên Kính hỏi. Tần Thiên không nói gì, trong lúc đó, hắn hai mắt ngưng tụ, hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra. Oanh! Khí tức của hắn không che giấu chút nào địa phóng thích ra ngoài, trực tiếp biến hóa ra hồng hoang tổ long hình thái. Hai con long trảo kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấm, tiếp lấy bỗng nhiên đẩy về phía trước. Ông! Phía trước không gian bỗng nhiên chấn động một cái, đón lấy từng đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Đông đảo tiếng long ngâm gầm thét, khí thôn vạn dặm, từng đầu thiên long chi quang từ trong hư không chảy ra ra. Sau đó Hạo Thiên Kính liền thấy nhất tòa cử đại bảo khố nhiễm nhiễm từ hư không trong cái khe bay lên. Tại cái này bảo khố chung quanh, vô số thiên long bay múa, khoảng chừng mấy chục vạn đầu nhiều. Thậm chí còn có hơn trăm vạn đầu chân long bố trí thành một cái to lớn trận pháp trực tiếp giáng lâm. Tại bảo khố đại môn phía trên thượng thư hai cái chữ to thiên long. Cái này chính là Tần Thiên ở kiếp trước lưu lại nhất tòa bảo khố, lấy hắn tự thân danh tự mệnh danh, tên là thiên long bảo khố. Tòa này thiên long bảo khố phía ngoài trận pháp ẩn chứa Tần Thiên ở kiếp trước thân là tiên tôn tột cùng nhất ý chí, uy lực cực kỳ đáng sợ. Bình thường chân tiên cường giả nếu là muốn cưỡng ép đến xâm nhập tòa này bảo khố, sẽ bị Tần Thiên để lại tiên tôn ý chí đánh nát linh hồn, liền xem như cùng là tiên tôn cường giả, tại tòa đại trận này phía dưới, cũng phải bị thương nặng. Nhìn thấy tòa này bảo khố, Hạo Thiên Kính sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn từ trong đó, vậy mà cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây là ta trước kia lưu lại nhất tòa bảo khố, bên trong có không ít đồ tốt. Chúng ta bây giờ cấp bách tăng thực lực lên, đồ vật bên trong có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian dài. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, nói. Nghe vậy, Hạo Thiên Kính nhãn tình sáng lên. Tần Thiên nói, đúng là hắn trong lòng nhất là lo lắng sự tình, hiện tại bọn hắn đi tới tiên giới đối mặt rất nhiều cường địch, cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm thần tộc đại quân, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Đón lấy Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, hắn hướng thẳng đến Thiên Long Bảo Khố đi đến, thấy thế, Hạo Thiên Kính vội vàng cùng sau lưng Tần Thiên. Chỉ gặp Thiên Long Bảo Khố tòa trận pháp kia, tại Tần Thiên đi đến thời điểm như là trung thành nhất nô bộc gặp được chủ nhân của mình, tự động mở ra bên trong đáng sợ trận pháp cấm chế, đối Tần Thiên mà nói tựa như là dạo bước đi tại nhà mình trong viện đồng dạng. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính tùy tiện vô cùng tiến vào trong bảo khố. Khi bọn hắn đi vào về sau, tòa này bảo khố mặt ngoài trận pháp âm vang vận chuyển, tiếp lấy tòa này thiên long bảo khố, vậy mà lại lần nữa trở về trong dị độ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, người đã ở bảo khố đại điện bên trong. Vừa mới tiến đến, Hạo Thiên Kính ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn là nhất tòa cử đại vô cùng điện đường. Trong điện đường không có pháp bảo tiên khí loại hình đồ vật, có chỉ có một đoàn to lớn vô cùng hỗn độn quang đoàn cùng trồng chất như sơn tiên thảo, tiên đan cùng rất nhiều hiếm có đến cực hạn các loại vật liệu. Cái kia một đạo quang đoàn thình lình liền là phi thường hiếm thấy nguyên thủy chi khí, như thế đại nhất đoàn, so với xích tiêu bảo khố chìa khóa trong không gian tối thiểu nhiều hơn vạn lần. Những cái kia tiên thảo, tiên đan cùng các loại hiếm có vật liệu, cho dù tại tiên giới đều là có tiền mà không mua được cực phẩm bảo bối, cho dù có tiền cũng mua không được, mà ở chỗ này lại là tùy ý địa trồng chất. Nhìn thấy những này, Tần Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng ý cười. Ở kiếp trước hắn lưu lại những bảo bối này toàn bộ đều tại, mà những vật này hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn để hắn cùng Hạo Thiên Kính thực lực lần nữa tiến hành một lần bay vọt tính tăng vọt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1454. Tiên khí đại long đao. Không chần chờ chút nào. Tần Thiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn vấy bàn tay lớn một cái. Lập tức có lấy mười mấy mai tiên đan bay tới. Trực tiếp hóa thành một cỗ dược lưu, từ hắn đỉnh đầu quán chú mà xuống, không có vào đến hắn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Những này tiên đan, mỗi một mai đều là cực phẩm, đồng thời cũng có thể gia tăng tuổi thọ, nhịp thiên cải mệnh bảo bối. Lúc này nhiều như vậy toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu, có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Thiên trên thân, một cỗ cường thịnh vô cùng sinh mệnh lực lượng khởi động sóng dậy. Lúc trước hắn cùng Đạo La Tiên Tôn chiến đấu thi triển số mệnh chi lực hao tổn rơi tuổi thọ, chỉ là một cái sát na liền triệt để khôi phục lại. Không chỉ như thế, tuổi thọ của hắn lần nữa tiến hành tăng trưởng so với ban đầu tăng lên vạn năm tả hữu. Tiên giới vạn năm tuổi thọ thì tương đương với tu chân giới trăm vạn năm. Lại nói tiếp, Tần Thiên thủ ấm biến đổi triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Trong hư không cái kia một đoàn nguyên thủy chi khí bị hắn triệt để dẫn động. Ô ô ô. Những cái kia nguyên thủy chi khí kịch liệt khởi động sóng dậy, bị đại lượng dẫn sắt ra đến trực tiếp biến hóa thành vòi rồng, toàn bộ đều hút vào Tần Thiên huyệt khiếu quanh người, tản vào kinh mạch huyết nhục bên trong. Có trực tiếp dần dần chuyển hóa làm khí huyết, tinh thần có thì là chuyển hóa làm thần thức, hai kết hợp, lớn mạnh lấy hắn chân tiên pháp tắc. Tần Thiên phun ra nuốt vào lực rất mạnh, cái này nhất đại đoàn nguyên thủy chi khí gần như 1/20 bị hắn triệt để hấp thu. Lực lượng của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi trở nên càng thêm cường đại, hắn chân tiên pháp tắc cũng đang tăng cường. Hạo Thiên Kính cũng không sai qua dạng này cơ hội tốt, còn có xích tiêu thương thiên ý tuyết, nguyên thủy chi khí đối bọn hắn tới nói đều là tăng cường thực lực nhu yếu phẩm. Tam đại cường giả cũng là điên cuồng địa hấp thu nguyên thủy chi khí, tăng thực lực lên. Tại tăng lên thực lực đồng thời, Tần Thiên nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem đại long đao cho kêu gọi ra. Hiện tại đại long đao thực lực đã tăng lên tới nửa bước tiên khí, khoảng cách chân chính tiên khí chỉ có khoảng cách nửa bước. Tại tu chân giới, một kiện tiên khí muốn bước vào tiên khí, cần có nguyên khí là phi thường to lớn, đồng thời còn cần tiên giới pháp tắc dung hợp mới có thể bước vào tiên khí. Như tu hạ giới linh lung phúc địa tiên khí linh lung tuyết sơn, nó sở dĩ nhanh như vậy có thể bước vào tiên khí. Là bởi vì lạc âm từ cái khác tiên khí bên trong rút lấy tiên giới pháp tắc bản nguyên để hắn dung hợp, đồng thời hao phí linh lung phúc địa hải lượng tài nguyên mới có thể bước vào tiên khí hàng ngũ. Mà bây giờ đã đi tới tiên giới, đi tới ở kiếp trước mình lưu lại trong bảo khố, nơi này tài nguyên hoàn toàn đầy đủ để đại long đao bước vào tiên khí, từ giao long hình thái triệt để lột xác thành là chân long hình thái. Thanh giao vừa ra tới, nó lập tức liền biết rõ Tần Thiên muốn để nó lột xác thành tiên khí. Không khỏi trực tiếp biến hóa thành bản thể, hóa thành một đầu vài trăm mét dáng dấp giao long gầm rú liên tục, hưng phấn vô cùng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn vấy bàn tay lớn một cái. Lập tức, đống kia tích như sơn bảo bối bên trong bay ra đại lượng vật liệu đều là dùng để luyện chế tiên khí đồ vật, còn có một đoàn nguyên thủy chi khí. Những vật này phiêu phù ở trong hư không, Tần Thiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết, hư không nhấn một cái, những vật kia lập tức chấn động trực tiếp hóa thành bột mịn, cuối cùng dung hợp thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Cái này vẫn chưa xong. Tần Thiên tâm thần trao đổi thiên long bảo khố, Hắn từ tòa này trong bảo khố rút ra ra mấy đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên, cũng dung nhập vào đoàn kia chất lỏng màu vàng bên trong. Cái này thiên long trong bảo khố ẩn chứa tiên giới pháp tắc bản nguyên, là Tần Thiên ở kiếp trước rút ra phong ấm trong đó, gia tăng tòa này bảo khố uy lực, hiện tại rút ra mấy đạo ra cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng, cái này đoàn chất lỏng màu vàng trực tiếp đánh vào thanh giao trong thân thể. Ông ông! Theo cái này đoàn chất lỏng màu vàng đánh vào thanh giao trong thân thể, có thể nhìn thấy thân thể nó mặt ngoài, lít nha lít nhít địa sen lẫn thành từng mảnh kim sắc hoa văn. Tần Thiên là xe nhẹ đường quen, hắn bây giờ khôi phục được chân tiên cảnh giới, ở kiếp trước thân là tiên tôn thời điểm có được luyện chế tiên khí kinh nghiệm, hiện tại xuất thủ khống chế rất là thuần thục, trên thực tế chỉ có đến tiên tôn cảnh giới mới có thể trực tiếp luyện chế ra một kiện chân chính tiên khí. Như đại long đao loại này trưởng thành, độ khó thật to thu nhỏ. Bất quá, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, chỉ cần cho hắn đầy đủ tiên giới pháp tắc bản nguyên cùng vật liệu, hắn cũng có thể luyện chế ra chân chính tiên khí, chỉ bất quá luyện chế so tiên tôn cường giả càng khó, thời gian càng dài một chút thôi. Tần Thiên hai tay đánh ra từng đạo phức tạp ấm phù, trên mặt hơi lộ ra tiếu dung. Giờ phút này thanh giao thân thể ngay tại bành trướng, khuyết trương phát, bộ dáng của nó, ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Cái kia to lớn giao long thân thể, phía trên lân phiến càng thêm hào quang rực rỡ, hình thể càng lớn, đồng thời huyết mạch của nó, chính hướng phía chân long triệt để tiến hành chuyển đổi. Ý vị này thanh giao đang theo lấy chân long thối biến, một khi thành công, nó liền bước vào chân chính tiên khí hàng ngũ. Đồng thời thanh giao tự thân pháp tắc đã triệt để bị tiên giới pháp tắc bản nguyên thay thế, bị nó tự thân luyện hóa, chuyển hóa thành tự thân pháp tắc. Ầm ầm. Đột nhiên, thanh giao đại long đao đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy mà bỗng nhiên lập tức nổ tung. Nhưng rất nhanh, nổ tung hóa thành kim sắc huyết vụ, nhưng lại một lần nữa tổ hợp, cuối cùng biến hóa thành một cái bị vô số phù văn quấn quanh kim sắc đại đao, loại kia kim sắc thuần túy đến cực hạn. Tại đại đao chu vi có trường hồng đồng dạng vầng sáng tại vây quanh, nhìn trông rất đẹp mắt. Rốt cuộc thanh giao tại thời khắc này triệt để lột xác thành chân long, bước vào tiên khí hàng ngũ. Giống giống. Thanh giao phát ra một đạo chấn thiên giống lên một tiếng, nó tâm tình bây giờ khuấy động tới cực điểm. Từ khi theo Tần Thiên đến bây giờ, nó từ một đầu nho nhỏ giao long, rốt cuộc phát triển đến hôm nay tình trạng này, hóa thân thành chân long. Nếu không phải Tần Thiên lúc đầu đưa nó hàng phục, chỉ sợ hiện tại nó yêu nguyên còn tại hạ giới vô cực đại thế giới nào đó hành tinh phía trên, trông coi mình một mẫu ba phần đất, mãi mãi cũng không có khả năng bước vào chân long cảnh giới. Nó thân hình khẽ động, trực tiếp biến hóa thành nhân hình, một cái tuấn lãng vô cùng thanh niên đi vào Tần Thiên trước mặt, một chân quỳ xuống, vô cùng cảm kích nói ra: "Đa tạ chủ nhân." Tần Thiên nhẹ gật đầu, tâm tình rất tốt. Đại long đao có thể bước vào tiên khí hàng ngũ, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể tiếp tục trở thành binh khí của hắn tiến hành chiến đấu. Đón lấy, Tần Thiên tùy ý khoát tay áo, sau đó thanh giao liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, quen thuộc tăng lên lực lượng. Oanh! Đúng lúc này, Hạo Thiên kính trên thân cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tại luyện hóa đại lượng nguyên thủy chi khí, cùng thiên long bảo khố không ít tài nguyên tu luyện về sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, một cỗ khí thế ngập trời, từ trên người hắn khuyết tán ra, giờ khắc này hắn, phảng phất liền là trời, liền là đất. Từng đạo hảo nhiên chi quang, hóa thành quang long, ở trên người hắn vần quanh bay múa, phát ra chấn thiên tiếng long ngâm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Thôi diễn thần thông. Đây là Hạo Thiên kính tự thân tiên tôn pháp tắc, Tần Thiên cảm thụ một chút, cái này tiên tôn pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Hạo Thiên kính cũng không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới. Bất quá, cũng đã siêu việt chân tiên, khôi phục được nửa bước tiên tôn trình độ. Mặc dù không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, bất quá Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, cho dù Hạo Thiên Kính chỉ là rơi xuống cảnh giới, nhưng là hắn muốn khôi phục lại tiên tôn cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tần Thiên đoán chừng, nếu là ở tại Thiên Long trong bảo khố một mực tu luyện, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho Hạo Thiên Kính, chỉ cần mấy chục năm, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên tôn pháp tắc, trở lại tiên tôn cảnh giới. Ha ha, nửa bước tiên tôn, khoảng cách tiên tôn cảnh giới ở trong tầm tay. Trở lại nửa bước tiên tôn, Hạo Thiên Kính tâm tình rất không tệ, cởi mở cười to. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa khoanh chân tu luyện Xích Tiêu Thương cùng Thiên Y Tuyết, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân. Lúc này Tần Thiên yêu nguyên còn tại luyện hóa nguyên thủy chi khí, bất quá hắn còn không có đột phá chân tiên cảnh giới, bước vào nửa bước tiên tôn. Từ chân tiên cảnh giới bước vào tiên tôn, cho dù là nửa bước tiên tôn đều không phải là chuyện dễ dàng, cái kia mang ý nghĩa tự thân chân tiên pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành tiên tôn pháp tắc. Cái này cần có, không chỉ là đại lượng nguyên thủy chi khí, còn cần cảm ngộ. Tần Thiên ở kiếp trước liền thân là Thiên Long tiên tôn, đối với tiên tôn pháp tắc cảm ngộ, hắn tự nhiên là có. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa theo đời trước cảm ngộ trực tiếp để tự thân chân tiên pháp tắc tiến hành thuế biến, bước vào nửa bước tiên tôn chính là chân chính tiên tôn cảnh giới. Vậy Tần Thiên cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn một thế này đuổi theo một thế đã hoàn toàn khác biệt. Một thế này, hắn lấy hoàn mỹ cảnh giới tu luyện đến nay, lĩnh ngộ số mệnh chi lực, người mang thế giới chi thủ, hắn đã sớm quyết định, một thế này mình muốn đi con đường, đuổi theo một thế hoàn toàn khác biệt, đã muốn xung kích tiên tôn, vậy sẽ phải xung kích cường đại hơn tiên tôn cảnh giới, siêu việt ở kiếp trước. Rốt cuộc Tần Thiên cảm nhận được mình đã triệt để ở vào chân tiên đỉnh phong, chỉ kém xuyên phá tầng một màng mỏng, tự thân liền lập tức sẽ phát sinh chất biến, chân tiên pháp tắc chuyển biến thành tiên tôn pháp tắc, vậy muốn bước ra cái này lâm môn một bước, rất khó khăn. Hắn đã đình chỉ tiếp tục hấp thu nguyên thủy chi khí, tâm thần triệt để trở nên yên lặng. Cả người chậm rãi tiến vào một loại rất kỳ diệu trạng thái bên trong, phảng phất là dung nhập phiến thiên địa này. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Kính lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Đột nhiên Tần Thiên động. Hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái, chậm rãi đứng lên, sau đó hai tay bất quy tắc tiến hành múa, đồng thời hai chân bước ra bất quy tắc bộ pháp. Không có chương pháp, nhưng lại cho người ta một loại rất hóa hài cảm giác. Sau đó, hắn động tác bắt đầu tăng tốc, hoặc là huy quyền, hoặc là bổ trưởng, hoặc là đá chân, như cùng ở tại diễn luyện một loại nào đó thần thông. Thôi diễn thần thông. Hạo Thiên Kính tự lẩm bẩm, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, vẻ kinh ngạc càng đậm. Gia hỏa này là muốn thôi diễn ra một loại mới thần thông, làm sâu sắc tự thân cảm ngộ, từ đó để tự thân chân tiên pháp tắc phát sinh chất biến, tiến vào nửa bước tiên tôn cảnh giới. Hạo Thiên Kính chính là sống không biết bao nhiêu năm lão hồ ly, ánh mắt của hắn nhưng độc cực kỳ, liếc mắt liền nhìn ra Tần Thiên muốn làm gì. Lời tuy như thế, vậy Hạo Thiên Kính nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, vẻ tán thưởng lại càng đậm. Từ xưa đến nay, vô số đại nhân vật khúc dạo đầu đều là từ tự sáng tạo thần thông bắt đầu, bởi vì tự sáng tạo thần thông liền mang ý nghĩa có chính mình đạo. Liền có thể sáng tạo ra thứ thuộc về chính mình, mới có thể cuối cùng có thành tựu. Tần Thiên hiện tại ở vào chân tiên cảnh giới, muốn lấy từ sáng tạo thần thông đến đột phá đến tiên tôn cảnh giới, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để làm cho người sợ hãi thán phục. Ở kiếp trước, ta mặc dù bước vào tiên tôn cảnh giới càng là kém chút bước vào đế tôn, vậy ta cũng không có sáng tạo ra thuộc về mình hạch tâm thần thông. Tần Thiên trong lòng tự lẩm bẩm. Chỉ có sáng tạo ra mình hạch tâm thần thông mới có thể siêu việt ở kiếp trước thành tựu, bước vào cường đại hơn tiên tôn cảnh giới. Nghĩ như vậy, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, cùng vừa mới bước vào tiên khí đại long đao tâm thần câu thông, lập tức thanh giao thân hình khẽ động, biến hóa thành đồng dạng kim sắc đại đao, xoay quanh tại Tần Thiên trước người. Không chỉ như thế, Tần Thiên đại thủ lần nữa một chiêu, lần này thời không chi đỉnh cũng xuất hiện, còn có bên trong thời không chi đỉnh hơn một vạn món pháp bảo toàn bộ đều xuất hiện, lít nha lít nhít địa lơ lửng tại Tần Thiên trước người. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn bỗng nhiên một cái nguyên khí phun ra tại Đại Long Đao cùng rất nhiều pháp bảo phía trên. Những bảo bối này cùng hắn tâm thần giống nhau, thậm chí đã hỗn hợp hắn trí tuệ, nhận được cái này miệng nguyên khí phun ra về sau bắt đầu lóe lên. Mỗi một món pháp bảo cũng bắt đầu lấp lóe lên trí tuệ chi quang phát ra, thế mà cùng Thiên Long trong bảo khố lực lượng nào đó tạo thành lẫn nhau hô ứng. Từng đạo trí tuệ chi quang xuất hiện, sau đó tiến vào Tần Thiên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên lúc này tinh thần cao độ tập trung, vô số thần thông ý niệm trong đầu xoay tròn, hắn tu luyện qua tất cả đạo thuật thần thông, 3000 đại đạo pháp tắc, thậm chí tự thân Thiên Long quyết bản sinh thần thông, thậm chí ngay cả hắn một thế này trùng sinh đến nay thấy biết qua tất cả thần thông đều tại trong đầu của hắn tiến hành diễn luyện, như một đạo dòng sông ngôi sao đồng dạng. Trong thoáng chốc, Tần Thiên lần nữa vận chuyển tự thân pháp lực. Lập tức cái kia dòng sông ngôi sao nổ tung, hóa thành trăm ngàn ức hào quang ấm ánh tại tinh quang bên trong, cái này đến cái khác thượng cổ thánh nhân ra đời, những này thượng cổ thánh nhân đều là thần thông biến thành. Những này thần thông hóa thành thượng cổ thánh nhân, vậy mà bắt đầu kể ra tự thân đạo lý. Mỗi một môn thần thông đều có một môn huyền ảo đạo lý ở bên trong, cho dù là cấp thấp nhất võ đạo thần thông, nếu là chế tác thành thư tịch đều có thể dùng vô số văn tự đến trình bày. Tần Thiên một thế này sống lại, không biết cùng bao nhiêu cường giả giao thủ qua, không biết chém giết qua bao nhiêu thần tộc cường giả, lại thêm hắn ở kiếp trước thấy biết qua thần thông, tóm lại, phàm là hắn được chứng kiến thần thông, lúc này đều tại trong đầu của hắn xuất hiện, cái này khiến chính Tần Thiên đều cảm thấy chấn kinh. Tại trong đầu của hắn trăm ngàn ức thượng cổ thánh nhân, riêng phần mình giảng kinh thuyết pháp, trình bày chân lý kêu loạn một mảnh, đơn giản chính là bầy thánh đua tiếng. Vạn gia nói rõ lý lẽ. Nếu như là bình thường người, dưới loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã thần trí không rõ. Bất quá Tần Thiên lại phi thường thanh tỉnh, thậm chí căn bản cũng không có một chút tinh thần ba động. Trong đầu của hắn, những này thần thông hóa thành thánh nhân trình bày chân lý đến cực hạn thời điểm, đột nhiên, một sợi kim sắc quang mang từ trong đó bay lên. Trong đầu, hóa thành một vòng kim sắc thái dương. Phát ra quang mang, lập tức đem rất nhiều thượng cổ thánh nhân quang huy đều che đậy xuống dưới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Mệnh vận thần quyền. Lần này thế mà mô phỏng ra một loại mặt trời che thiên cảnh tượng. Mà Tần Thiên trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại huyền diệu lính ngộ. Theo bản năng, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đọc lên một đoạn cổ quái kinh văn. Kim nhật che thiên kỷ nguyên vị ương, bằng vào ta chi danh, vĩnh trừ hắc ám. Tại đọc lên đoạn này kinh văn về sau, Tần Thiên trong đầu cái kia một vòng kim sắc thái dương đột nhiên phát sinh biến hóa. Vậy mà thoáng cách liền hóa thành một tôn kim sắc nói người. Đạo nhân kia, nhìn như là chân chính thiên đế, trên đầu mang theo vương miện, thấy không rõ lắm diện mục, như là cường đại nhất tiên đế giáng lâm thế gian, đem hết thảy thần thông quang mang đều cho che lại. Ầm ầm. Tại người đạo nhân này phát uy đồng thời, Tần Thiên trong ấp, rất nhiều thần thông ngo ngoe muốn động, lẫn nhau tranh phong. Đột nhiên, một đạo không có nhan sắc trong suốt thân ảnh, phi thăng, rõ ràng là số mệnh thần thông hóa thành thân ảnh. Ngay sau đó, tại số mệnh thần thông xuất lĩnh phía dưới, cái khác thần thông cũng theo sát lấy hóa thành thánh nhân, diễn hóa xuất đủ loại đạo lý. Vạn pháp quy nhất, nhất niệm sinh vạn pháp. Đến cuối cùng, Tần Thiên trong ấp, toàn bộ đều là kinh thiên động địa thánh nhân, mà hắn càng là hóa thành một tôn cùng loại với cánh cửa số mệnh tồn tại, ầm ầm chấn áp, xuất hiện ở rất nhiều thánh nhân trung ương nhất, muốn khống chế bọn hắn, thống ngự bọn hắn. Trí tuệ vận chuyển tới cực hạn, vô số trí tuệ hỏa diễm từ Tần Thiên trên thân xuất hiện, đồng thời Thiên Long trong bảo khố cái kia một đoàn khổng lồ nguyên thủy chi khí lần nữa bắt đầu thiêu đốt. May mắn cái này nguyên thủy chi khí đủ nhiều, mà lại Tần Thiên trên người tiên giới nguyên lực càng là vô cùng tận, nguyên khí dồi dào, không có khuyết thiếu lo lắng. Cái này suy tính thần thông, dung hợp vạn pháp, cần hao phí tiên giới nguyên lực cùng nguyên thủy chi khí, so với bình thường tu luyện, muốn tiêu hao gấp trăm lần. Cũng không đủ nguyên khí trèo chống, căn bản không duy trì nổi. Không ra ba canh giờ, Tần Thiên đã thiêu đốt gần như trăm tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực, còn thiêu đốt 1/20 nguyên thủy chi khí. Những nguyên khí này tương đương với tiên tôn cường giả thi triển ra cường đại nhất một kích. Bất quá, Tần Thiên thu hoạch cũng là càng lúc càng lớn. Hắn tại sáng tạo mình thần thông thời điểm, suy tính đến cực hạn, vô số thần thông ảo diệu bị một chút xíu địa khai phát ra, thậm chí có chút lính ngộ, là ngày bình thường tu luyện thế nào đều không thể đạt được. Ầm ầm. Tại thôi diễn đến cực hạn thời điểm, Tần Thiên trong thoáng chốc có cảm giác đến một chỗ không biết tên chi địa, tại cách nào đó thời không chỗ sâu, một tôn cường đại đến siêu việt tiên tôn tồn tại. Như là vạn vật khởi nguyên, vô số kỷ nguyên kết thúc, vô số kỷ nguyên sáng tạo, loáng thoáng cùng mình sinh ra liên hệ nào đó. Bất quá, Tần Thiên chính là thấy không rõ lắm, cũng vô pháp biết rõ tôn này tồn tại cường đại rốt cuộc là tình hình gì. Giống như là tại làm lấy một cách mơ hồ mộng đồng dạng. Bất quá Tần Thiên tại trí tuệ chỗ sâu còn là minh bạch, đây là vận mệnh chi môn, bởi vì hắn lúc đầu toàn lực vận chuyển số mệnh chi lực thời điểm, liền đã từng loáng thoáng tiếp xúc qua dạng này khí tức, từng có cảm giác như vậy, chỉ bất quá lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tại cảm giác này bên trong, tại Tần Thiên trong đầu, cái này đến cái khác thần thông càng thêm lớn mạnh, biến hóa ra thánh nhân đạt đến cực hạn, sau đó đột nhiên từng cái nổ tung lên. Lập tức, Tần Thiên giống như là mình kinh lịch vô số cái hỗn độn kỷ nguyên, một lần lại một lần địa kinh lịch một lần khai thiên tích địa quá trình thiên địa vận mệnh, vô cùng rõ ràng địa hiện ra ở trước mặt của hắn. Tiên giới, một cái kỷ nguyên năm, thì tương đương với một thời đại mới. Cái trước kỷ nguyên năm chính là viễn cổ thời đại, cũng chính là lần trước thần tộc đại chiến bộc phát niên đại. Hạo Thiên Kính cũng là từ niên đại đó còn sống sót. Tóm lại, giờ khắc này Tần Thiên có loại cảm giác rõ rệt, phảng phất cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh vận mệnh đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Cái loại cảm giác này thật là để hắn cảm thấy say mê. Tần Thiên rất rõ ràng, nếu là hắn có thể xuyên thấu vô hạn thời không tìm tới vậy chân chính cánh cửa số mệnh, như vậy, hắn liền lập tức có thể lĩnh ngộ được vận mệnh cách. Vậy, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn là cảm thấy mơ hồ, cái kia cánh cửa số mệnh chỉ là có thể cảm giác, nhưng lại không biết người ở chỗ nào. Thiên địa mỗi một lần tuần hoàn, mỗi một lần khai thiên tích địa đều là tuân theo vận mệnh quý tích xoay tròn, vô luận là bất cứ sinh vật nào, cho dù cường hãn như thần tộc, lại tôn quý tồn tại cũng vô pháp đào thoát vận mệnh dòng lũ cỏ rửa, nhất định chôn vùi tại bánh xe vận mệnh phía dưới. Tần Thiên trong ấp cuối cùng dựng dụng ra hai chữ, đó chính là vận mệnh. Ta tự sáng tạo cái môn này thần thông, liền gọi là vận mệnh. Mệnh vận thần quyền. Đây là chí cao vô thượng lực lượng, cửu thiên chư giới, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể chống lại lực lượng, chỉ có nắm giữ vận mệnh, mới có thể có đến vĩnh sinh, siêu thoát âm dương. Tần Thiên đột nhiên lập tức mở mắt, nhìn về phía tương lai. Bất luận cái gì đại đạo đều là vòng đi vòng lại, là một cách đại viên mãn, nhưng là Tần Thiên tìm hiểu mệnh vận thần quyền cái môn này thần thông, lại phát hiện đây là bất luận kẻ nào đều không có khai sáng qua con đường, chưa hề liền không có qua nói hùa. Hắn trưởng khống số mệnh chi lực, tu luyện đến cực hạn, xuất lính tự thân thần thông hóa thân thánh nhân cho Tần Thiên gia tăng vô tận trí tuệ, từ đó cảm ứng được cánh cửa số mệnh cái môn này thần thông, liền vì vậy mà ra đời. Tần Thiên trong lòng sáng rực bay lên. Ô ô ô. Tưởng khóc sói gào, tư không đều tựa hồ đang khóc, sinh ra dị tượng, phảng phất là không cho phép cường đại như thế thần thông sinh ra. Một cái mới phù văn tại Tần Thiên tự thân thế giới chỗ cốt lõi nhất đã được sinh ra đời. Đây là hắn tất cả ý chí chỗ ngưng kết mà thành. Ngay từ đầu, cái này phù văn là tròn hình, cuối cùng lại biến hóa thành long xà đồng dạng vặn vẹo, chỉ chốc lát sau, lần nữa biến thành thẳng tắp, cứ như vậy càng không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều cùng lần trước tuyệt đối không giống nhau. Vô hạn biến hóa, nhưng lại tuyệt không lặp lại. không cách nào suy đoán, không có quy luật, tượng trưng cho vận mệnh thần bí, không người có thể lĩnh hội, cũng tuyệt đối không có giống nhau đại đạo sinh ra. Tại phù văn này đản sinh đồng thời, Tần Thiên Chân tiên pháp các phía trên cũng nhiều một cỗ tang thương ý cảnh, giống như kinh lịch vô số cổ lão kỷ nguyên, càng thêm thâm trầm. Thậm chí, tại cách này một đạo phù văn sinh ra về sau, cái kia cường hoành số mệnh phù văn quang mang, thậm chí đều bị áp chế xuống dưới, ẩn ẩn trở thành Tần Thiên tất cả thần thông phù văn thủ lĩnh, ngay cả cường đại số mệnh phù văn đều cam nguyện đi theo. Ý vị này, cách này thần thông phù văn uy lực, đã siêu việt số mệnh phù văn. Bởi vì đây là Tần Thiên lĩnh ngộ ra tới tân thần thông, mệnh vận thần quyền, dù chỉ là ẩn chứa một tia mệnh vận chi lực, nhưng cũng không còn là số mệnh chi lực có thể so sánh. Tại cái môn này thần thông đản sinh đồng thời, Tần Thiên chân tiên pháp tắc cũng không có lớn mạnh, cũng không có gia tăng, nhưng lại trở nên càng thêm cổ lão, cứng cáp hơn, càng thêm không thể xóa nhòa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1457. Nửa bước tiên tôn. Trong chốc lát, hắn tựa như là biến thành một cái lão cổ đồng, một tôn hóa thạch sống. Tựa như là hắn kinh lịch vô số cái kỷ nguyên năm tuổi thọ, tâm trí đều ở vào một loại cảnh giới trí cao. Loại này tâm trí cảnh giới, siêu việt chân tiên, siêu việt tiên tôn. Chỉ sợ đã có thể cùng tiên đế, cũng chính là đế tôn cùng so sánh. Tần Thiên cảm giác được tầm mắt của mình vô tận khoáng đạt, lực lượng vô tận sâu xa. Rốt cục xong rồi. Ta rốt cục khai sáng ra một môn thuộc về ta hạch tâm thần thông, mệnh vận thần quyền. Tần Thiên tới ưng mở tròng mắt quan sát mình tự thân trong thế giới không ngừng biến hóa ra các loại hình thái phù văn, một cỗ lực lượng kinh khủng tự nhiên sinh ra. Vận mệnh chi đạo áp đảo cửu thiên chư giới tất cả lực lượng phía trên, từ Tần Thiên bước vào con đường tu luyện đến nay chưa từng có nghe nói qua có người có thể trưởng khống vận mệnh lực lượng. Cho dù lần trước thần tộc đại chiến, vận mệnh cách xuất hiện, nhưng cũng không ai có thể đem nó trưởng khống, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Loại lực lượng này, nếu là có thể trưởng khống chắc chắn vĩnh viễn sừng sững chiều đầu đỉnh phong, làm cái kia vô số kỷ nguyên vĩnh hằng nhân vật chính. Vĩnh sinh bất diệt. Môn thần thông này phù văn vừa mới sinh ra, liền có được không có gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ, hơi biến hóa một chút. Từ cái kia không biết danh không gian bên trong, một tia mệnh vận chi lực, vượt qua vô số thời không trào lên mà tới. Tần Thiên đứng dậy, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Tần Thiên lực lượng thậm chí có thể thẩm thấu đến cửu thiên chư giới tất cả thời không bên trong, ý chí xuyên qua tiên giới thời không, đại địa, hải dương, thẳng tới hàng cổ cùng tương lai xa xôi. Trong cơ thể hắn chân tiên pháp tắc, tại thoáng một cái gia quyền thời điểm trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn. Bắt đầu vặn vẹo, sau đó chấn động bạo phá, vỡ nát mà ra, vậy trong chớp mắt nhưng lại một lần nữa tổ hợp. Trở nên mạnh hơn càng lớn, sinh ra một loại biến hóa về chất. Đã siêu việt chân tiên pháp tắc cấp độ, có được một tia tiên tôn pháp tắc hương vị. Ý vị này Tần Thiên đã tại thời khắc này trực tiếp đột phá chân tiên cảnh giới, bước vào nửa bước tiên tôn cảnh giới. Oanh! Lại là một quyền đánh ra, một quyền này lực lượng càng thêm uy mãnh, hữu lực bạc sơn hà, dung chuyển càn khôn to lớn. Tần Thiên trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Chậm rãi tu luyện, về sau thời gian rất lâu, ta sẽ đem cái này mệnh vận thần quyền, lĩnh hội diễn biến đến càng thêm thần miếu. Không ngừng mà khai sáng ra tương lai, chờ ta bước vào tiên tôn, lại bước vào cao hơn đế tôn, chính là ta trưởng khống vận mệnh cách thành tựu vĩnh sinh bất diệt thân thể thời điểm. Tần Thiên nắm chắc quả đấm, cho thấy cường đại tín niệm. Hắn bước vào nửa bước tiên tôn, lĩnh ngộ ra mệnh vận thần quyền, thực lực so với trước đó cường đại mấy lần. Mà lại, hắn chỉ cần thi triển ra mệnh vận thần quyền, sẽ có được một loại năng lực. Người khác nhìn không ra hắn công kích kế tiếp, bởi vì vận mệnh chi đạo, không người có thể suy tính. Đương nhiên, môn thần thông này, hiện tại chính là một cái hạch tâm đạo lý, cũng không có hình thành đặc biệt thần thông chiêu thức, nhất định phải từng bước hoàn thiện. Bất quá chỉ cần có hạch tâm nội tại, hết thảy đều có thể chậm rãi sáng lập. Nếu như ta hiện tại gặp lại Đạo La Tiên Tôn, tuyệt đối sẽ không lại kiêng kỵ hắn, coi như giết không được hắn, cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Tần Thiên tâm tình rất là bình thản, hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn môn thần thông này, hoàn thiện chiêu thức. Hạo Thiên Kính vẫn luôn đang chú ý Tần Thiên biến hóa. Trước đó làm Tần Thiên lính ngộ ra mệnh vận thần quyền thời điểm, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tần Thiên trên thân truyền vang ra cái kia một tia vận mệnh lực lượng, để Hạo Thiên Kính nội tâm rung động tới cực điểm. Bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến quá mệnh vận pháp tắc sáng lâm, hắn cảm thụ qua cái kia một cỗ lực lượng khí tức, mặc dù Tần Thiên trên thân truyền vang ra chỉ có một tia, nhưng lại rõ ràng bị hắn bắt được. Dung động về sau thay vào đó chính là cuồng hỉ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, cũng không có chọn sai, Tần Thiên quả nhiên là lần này đại kiếp nhân vật mấu chốt. Hắn người mang thế giới chi thủ, bây giờ đã có tương lai có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách xu thế. Không, nói đúng ra tương lai Tần Thiên một khi bước vào đế tôn cảnh giới, hắn nhất định có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết cánh cửa số mệnh, cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn, thành tựu vĩnh sinh bất diệt thân thể. Nếu là thành công, chỉ là thần tộc đại kiếp, lật tay có thể diệt. Lúc này Tần Thiên đã bước vào nửa bước tiên tôn, cùng Hạo Thiên Kính cảnh giới giống nhau, vậy Hạo Thiên Kính nhưng lại có cảm giác mãnh liệt, nếu là hắn cùng Tần Thiên giao thủ, nhất định không phải là đối thủ. Hiện tại Tần Thiên thực lực đã đủ để so sánh chân chính tiên tôn cường giả. Mà một khi hắn bước vào tiên tôn cảnh giới, hắn sẽ tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Tần Thiên tại thôi diễn môn thần thông này chiêu thức thời điểm, mới vừa rồi bị hắn thả ra những cái kia đạo khí, vô luận là hạ phẩm đạo khí, hoặc là cực phẩm đạo khí, những này khí linh, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Trong thời không chi đỉnh, bọn chúng cơ hồ đều đem thời gian dùng để cầu nguyện, sinh ra nguyện lực cho Tần Thiên, mà bây giờ phóng xuất ra cái này thiên long trong bảo khố, tiên giới nguyên lực sung mãn, trong hư không tiên giới pháp các bản nguyên khí tức càng là bão hòa, đây hết thảy, đối với những này đạo khí khí linh tới nói đơn giản chính là tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Lập tức, cái này hơn một vạn kiện đạo khí khí linh, nhao nhao tìm kiếm địa phương, bắt đầu điên cuồng tiến hành tu luyện, tăng lên điên cuồng thực lực. Chẳng những là bọn chúng, Tần Thiên tâm thần khẽ động, bên trong thời không chi đỉnh phệ hồn thánh thú nhóm cường giả, cũng là nhao nhao được phóng thích ra, bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực. Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên còn có Hồ Yêu Tiểu Thất, các nàng ngược lại là không có hiện thân ra, bất quá Tần Thiên lại đem đại lượng tài nguyên tu luyện Nazi đến bên trong thời không chi đỉnh, các nàng ở bên trong tu luyện đồng dạng cấp tốc. Đương nhiên, nếu là các nàng muốn đột phá tiên nhân cảnh giới, đến lúc đó trở ra câu thông tiên giới pháp tắc là được rồi. Thời gian chính là tại Tần Thiên thôi diễn thần thông chiêu thức bên trong lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, Thiên Ý Tuyết cùng Xích Tiêu Thương thực lực cũng có tăng lên, tự thân pháp tắc phát sinh biến hóa, ngưng luyện ra một tia chân tiên pháp tắc, bước vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Tần Thiên lần nữa đứng lên. Sau đó, hắn đánh ra một quyền, hai quyền. Dưới chân bước ra từng cái kỳ lạ bộ pháp, bắt đầu diễn luyện ra một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng không có chút nào pháp lực ba động, nhìn tựa như là trong thế tục võ giả đánh ra một bộ quyền pháp, rất bình thường. Nhưng mà, Hạo Thiên Kính nhìn thấy bộ quyền pháp này về sau, lại là con ngươi bỗng nhiên co vào. Theo Hạo Thiên Kính, Tần Thiên đánh ra bộ quyền pháp này tự nhiên mà thành, hoàn mỹ đến cực điểm, mà lại hắn căn bản suy tính không ra Tần Thiên chiêu tiếp theo là cái gì ẩn chứa trong đó vận mệnh khí tức. Để hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác mãnh liệt, có thể tưởng tượng, nếu là Tần Thiên toàn lực thi triển ra dạng này một bộ quyền pháp, uy lực sẽ là dung chuyển cửu thiên. Bất kể nói thế nào, tại trải qua thời gian dài như vậy thôi diễn, Tần Thiên rốt cuộc đem mệnh vận thần quyền chiêu thức cho diễn luyện ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1458. Thần tộc xâm lấn tiên giới. Ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên đánh xong bộ quyền pháp này thời điểm, trong lúc đó, cả tòa Thiên Long bảo khố bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút. phảng phất là có một cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích đến bảo khố bên ngoài trong trận pháp. Biến cố như vậy, để Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Phải biết, tòa này Thiên Long bảo khố, phía ngoài phòng ngự trận pháp là phi thường cường hoành, liền xem như một vị tiên tôn, muốn đánh vỡ phòng ngự trận pháp, đều là cực kỳ chật vật. Bình thường chân tiên công kích căn bản cũng không đủ để cho tòa này bảo khố phát sinh chấn động. Xảy ra chuyện gì? Đang tu luyện Xích Tiêu Thương Thiên Ý Tuyết, còn có Hảo Thiên Kính bọn hắn, nhao nhao ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh tiếp lấy hắn vung tay lên, lập tức một cái vòng xoáy mặt kính xuất hiện, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy, phía ngoài hư không, vậy mà bày biện ra một loại bất quy tắc vặn vẹo. Tại xa xôi trên trời cao, xuất hiện một đảo to lớn vô cùng lỗ đen, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó tán phát ra. Cái lỗ đen này, khoảng cách Tần Thiên chỗ cái này Thiên Long bảo khố rất là xa xôi, tối thiểu mấy ngàn vạn dặm xa, nhưng bởi vì quá cao, cho nên cho dù tại Thiên Long bảo khố nơi này yêu nguyên có thể nhìn thấy. Loại này lỗ đen, không chỉ một, ngoại trừ cái thứ nhất xuất hiện về sau, rất nhanh, lại có cái thứ hai, cái thứ ba. Thời gian ngắn ngủi, liền xuất hiện trên trăm cái khổng lồ như vậy thời không lỗ đen. Khi nhìn đến những này lỗ đen về sau, Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn hắn liếc nhau một cái đồng loạt nói ra. Thần tộc đại kiếp. Hai người bọn họ tận mắt thấy qua thần tộc đại quân giáng lâm tại trong tu chân giới, thần tộc đại kiếp giáng lâm thời điểm cũng là xuất hiện dạng này thời không lỗ đen. Loại khí tức kia cùng hiện tại nhìn giống nhau như đúc. Quả nhiên. Tại bọn hắn nói ra câu nói này về sau, cái kia to lớn thời không trong hắc động trong lúc đó xuất hiện một đám mây. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đó căn bản không phải vân, ngược lại là như là sóng nước đồng dạng tồn tại, nhìn tựa như là một mảnh nước biển xuất hiện ở hư không bên trong. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, những cái kia là thần kiếp chi thủy. Thật là thần tộc. Minh mông như vậy to lớn xuất hiện, ý vị này thần tộc đại kiếp muốn giáng lâm tại tiên giới rồi. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính đi vào tiên giới, bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, biết rõ thần tộc đại kiếp giáng lâm đến tiên giới tuyệt đối sẽ không quá xa, chỉ là bọn hắn vẫn không có nghĩ đến thần tộc đại kiếp giáng lâm thần kiếp, vậy mà lại nhanh như vậy. Hai người bọn họ vừa mới bước vào nửa bước tiên tôn cảnh giới. Lấy thân phận của bọn hắn có được rất nhiều áp chủ bài phía dưới, có thể so sánh bình thường tiên tôn tại tiên giới đều là cường giả hạng nhất. Nhưng là thực lực như vậy, muốn ngăn cản toàn bộ thần tộc đại kiếp cơ hồ là chuyện không thể nào. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp thân hình khẽ động cùng Hảo Thiên Kính Na Di ra ngoài, đi tới Thiên Long bảo khố bên ngoài. Thiên Ý Tuyết cùng Xích Tiêu Thương còn có Phệ Hồn Thánh Thú, Đại Long Đao cùng rất nhiều pháp bảo lưu tại Thiên Long trong bảo khố. Ngay sau đó, Tần Thiên đại thủ liên tục bóp ra từng cái pháp quyết, cả người hắn cùng Thiên Long bảo khố hóa làm một thể. Tại tinh thần của hắn khống chế phía dưới, cung điện kia đồng dạng Thiên Long bảo khố, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, bị Tần Thiên thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Tòa này bảo khố, nói cho đúng xem như một kiện tiên khí, chỉ là không có khí linh cũng chưa từng có tài cường đại tính công kích, nghiêm ngặt nói đến chỉ có thể coi là đồng phủ đồng dạng ở lại loại pháp bảo. Đem Thiên Long bảo khố thu lại về sau, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nhất nhích lại gần mình một cái thời không lỗ đen trong mắt của hắn, vậy mà tại giờ khắc này lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Mặc dù chỉ là khôi phục lại nửa bước tiên tôn, nhưng là hắn lính ngộ ra mệnh vận thần quyền, tăng thêm có thế giới chi thủ, Tần Thiên rất muốn thử một chút, hiện tại đối mặt mình thần tộc sức chiến đấu đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Cảm nhận được Tần Thiên chiến ý, Hảo Thiên Kính sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng, nói ra. Mặc dù chỉ có ngươi ta, nhưng đối phó với bình thường một chút thần tôn, căn bản không có vấn đề, đã ngươi muốn chiến. Vậy chúng ta liền cùng nhau xuất thủ, khiến cái này chí mạng bất phàm gia hỏa trả giá một chút đại giới để cho bọn hắn biết rõ, muốn thống lĩnh cửu thiên chư giới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn cùng Hạo Thiên Kính toàn lực bạo phát ra to lớn, không chút do dự, vọt thẳng ngày mà lên. Đúng là hướng thẳng đến nhất tới gần một mảnh thần kiếp chi thủy phóng đi. Bọn hắn không có chút nào e ngại, có, chỉ là không che giấu chút nào sát cơ mãnh liệt. Đối với thần tộc loại này vọng tưởng thống lĩnh cửu thiên chư giới, xem ước vạn sinh linh làm kiến hôi tồn tại, người người có thể chu diệt. Ngay tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính hướng phía thần kiếp chi thủy phóng đi thời điểm, trên bầu trời cái kia vô biên vô tận phía trên thần kiếp chi thủy, lít nha lít nhít thần tộc đại quân xuất hiện. Đấu mấu thần tôn, lần này chúng ta tiến công tiên giới, ngược lại là muốn nhìn tiên giới có cái gì nhân vật lợi hại xuất thế. Tại trên trời cao bên trong thần kiếp chi thủy, thần tộc đại quân đại nhân vật, thần tôn cấp bậc cường giả hội tụ ở cùng nhau. Trong đó, một tôn thần tôn thân hình cao lớn, dung mạo của hắn đao tước siêu đục, hai tay rất lớn, nhưng là làn da tinh tế tỉ mỉ, trong lúc mơ hồ, có hào quang màu đỏ thắm đang lưu động. Nếu là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính nhìn thấy, ngay lập tức sẽ nhìn ra cái này thần tộc thần tôn, rõ ràng là đấu mấu thần tôn. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính phi thăng tiên giới trước đó, cùng thần tộc Thanh Ma thần tộc chiến đấu qua, thậm chí kém chút chém giết đầu kia trung giai thần tôn, nếu không phải lúc ấy đấu thiên thần tôn xuất hiện, hắn sớm đã bị Tần Thiên cho tiêu diệt. Bất quá khi đó hắn cũng tổn thất một nửa thân thể, hiện tại xem ra, hắn đã triệt để khôi phục, thậm chí thực lực còn mạnh hơn một chút. Hừ, cái này tiên giới, là một lần không bằng một lần, không có cái gì đại nhân vật xuất thế, đã từng thần tộc trong đại kiếp còn sống sót lão cổ đồng, cũng chỉ có giải rác hai ba kiện tiên khí, ngoại trừ Hạo Thiên Kính cùng phán quan bút bên ngoài, liền chỉ có tiên giới Thiên Long Tiên Tôn có chút thực lực, bất quá hắn đã sớm vẫn lạc một lần, hiện tại nghe nói hắn còn chưa có chết. Sống lại trở về, chỉ là khôi phục thực lực đến chân tiên cảnh giới, đối với chúng ta căn bản cũng không có uy hiếp. Lại một tôn thần tôn cười lạnh, nói ra. Cho nên, hiện tại tiên giới cao thủ lợi hại nhất, liền chỉ có Thần Dương Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn cùng Linh Lung Tiên Tôn mà thôi, trước hai vị cùng chúng ta thần tộc là quan hệ hợp tác, xem như nhân mã của chúng ta. Về phần cái kia Linh Lung Tiên Tôn cùng không biết giấu ở nơi nào phán quan bút, mặc dù thực lực không yếu, bất quá tại chúng ta thần tộc đại quân nghiền ép phía dưới toàn diện đều muốn hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, đó là cái gì? Có hai đạo khí tức cường đại hướng phía chúng ta tới gần rồi. Đấu mấu thần tôn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt hướng phía thần kiếp chi thủy nhìn sang, sau đó hắn liền thấy rõ. Hai thân ảnh bộc phát ra khí thế cường đại, hướng phía bọn hắn đánh thẳng tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1459. Tuyệt phủ thần công. Cái đó là. Kia là tiên giới cường giả. Cái gì? Khí thế thật là mạnh mẽ, đây là nơi nào tới cường giả. Vậy mà như thế phong mang. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh từ những này thần tôn trong miệng phát ra đồng thời. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính xuất thủ. Tần Thiên trao đổi thế giới chi thủ, dung hợp thế giới chi thủ lực lượng, cùng tự thân lực lượng đem kết hợp trực tiếp chính là một chiêu cầm long thủ vỗ xuống đi. Hiện tại Tần Thiên đã đạt đến nửa bước tiên tôn cảnh giới. Hắn bây giờ thi triển ra cầm long thủ, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Tùy ý một bàn tay vỗ xuống, chỉ gặp trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ to lớn long trào. Cái này một đạo long trào, dung hợp thế giới chi thủ lực lượng, hung hăng đập vào thần tộc đại quân phía ngoài nhất chỗ. Ầm ầm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Một tát này rơi xuống về sau, nhưng phàm là bị tầm long thủ bao trùm khu vực, nơi đó thần tộc đại quân toàn bộ đều hóa thành bột mịn, sau đó bị thế giới chi thủ hấp thu, hóa thành quả thần thông. Những cái kia ngoại vi thần tộc đại quân thực lực cũng không cường đại, cường đại nhất chỉ là một chút thần hoàng mà thôi, mà bây giờ thần hoàng ở trong mắt Tần Thiên căn bản chính là sâu kiến. Trên thực tế, đừng nói là chỉ là thần hoàng. Liền xem như một đầu thấp giai thần tôn đối mặt Tần Thiên một chiêu cầm long thủ, nếu là không có áp chủ bài bảo mệnh, chỉ sợ đều muốn bị một bàn tay đánh nổ. Phải biết, hiện tại Tần Thiên, mặc dù chỉ là nửa bước tiên tôn, vậy quyền lực bạo phát xuống, so sánh bình thường tiên tôn. Chớ nói chi là hắn còn vận dụng thế giới chi thủ lực lượng, đối thần tộc có được tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Cái gì? Đó là cái gì người? Làm sao lại lợi hại như thế? Không xong, chúng ta thần tộc đại quân muốn hủy diệt không ít. Rất nhiều thần tôn mới vừa vặn phát hiện phía dưới truyền đến hai đạo khí tức ba động, vậy bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ sở là ai, liền thấy đối phương vừa ra tay, một bàn tay liền xử lý mấy vạn thần tộc đại quân. Trong đó đã bao hàm mấy chục con thần hoàng, mấy ngàn thần vương, mấy vạn thần quân, cái này vẹn vẹn tùy ý một bàn tay tạo thành uy lực, liền xem như chân tiên cường giả đều khó mà làm được. Ngay sau đó, Hạo Thiên Kính cũng xuất thủ. Hắn hiện tại cũng khôi phục được nửa bước tiên tôn, bày ra uy năng so với trước kia càng thêm đáng sợ. Môn kia thần thông, Hạo Thiên Hoàng Hôn, ẩn chứa thần tộc một tia khai thiên thần phủ khí tức, trực tiếp lấy Hạo Nhiên chi quang bày ra, vẹn vẹn một đạo quang trụ xuyên qua mà qua, đồng dạng có mấy vạn thần tộc đại quân diệt vong. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đồng thời xuất thủ mấy lần, trong chớp mắt chính là mấy chục vạn thần tộc đại quân bị xử lý. Hừ, thần tộc, không có gì ghê gớm lắm, lần trước các ngươi vọng tưởng thống ngự cửu thiên chư giới thất bại, lần này các ngươi cũng nhất định thất bại mà quay về, mà ta thì là các ngươi thất bại căn nguyên, tất cả thần tôn đều cho ta cầm nã. Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, những này bình thường thần tộc đại quân với hắn mà nói căn bản không có cái gì tính khiêu chiến, ánh mắt của hắn rơi vào thần kiếp chi thủy chỗ sâu rất nhiều thần tôn tụ tập địa phương. Đón lấy, Tần Thiên thét dài một tiếng, hắn một trưởng vỗ ra ngoài. Một trưởng này, mênh mông lực lượng hợp thành một đạo vĩnh hằng tinh hà, cỏ rửa thời không, muốn đem bất hủ thời không đều cỏ rửa đến mức hoàn toàn biến mất. Những cái kia thần tôn lập tức giận tím mặt. Chỉ có đấu mấu thần tôn khi nhìn đến Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính về sau, biến sắc lại biến. Hắn lập tức liền nhận ra Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, hắn tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trong tay ăn thật to vị đắng, tổn thất một nửa thân thể, bây giờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính. Hắn lăng thần, vậy cái khác thần tôn nhưng không có. Chỉ gặp những cái kia cái khác thần tôn nhóm trực tiếp xuất thủ, bỗng nhiên đánh ra thần tộc tuyệt sát chi thuật. Cùng lúc đó, tư thần giới thông đạo bị hoàn toàn mở ra, càng nhiều thần tộc đại quân cuồn cuộn mà ra, vô số thần vương thần hoàng ngưng kết thành đại trận có thể đủ diệt sát tiên nhân. Vô số pháp bảo hội tụ thành dòng lũ, hướng thẳng đến Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bản thể đánh giết mà tới. Đối mặt công kích như vậy, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Bởi vì hắn đã nhìn ra, những này thần tôn bên trong tạm thời không có cao giai thần tôn tồn tại. Chỉ có cao giai thần tôn mới có thể so sánh tiên tôn, bình thường thần tôn ở trong mắt Tần Thiên không tính là gì, đang khôi phục đến nửa bước tiên tôn cảnh giới về sau, đặc biệt là có thế giới chi thủ xem như ỷ vào, Tần Thiên căn bản cũng không hư những thứ này. Hừ, phá cho ta. Tần Thiên không có sử dụng pháp bảo, sắc mặt hắn yên lặng, lần nữa một trường vỗ ra. Một trường này là rất bình thường một trường, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là không cách nào tưởng tượng. Đang cùng những công kích kia dòng lũ đối oanh về sau, lập tức liền phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Bạo tạc sinh ra xung kích, lần nữa dẫn đến mấy vạn thần tộc đại quân bị diệt mất, mà Tần Thiên thân hình động cũng không có động một chút. Hắn thế mà toàn bộ đem những công kích kia đều ngăn cản xuống tới. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia bình thường thần tộc đại quân bên ngoài, những cái kia thần tôn, một đầu đều không có bị chém giết, cũng không có thổ thương, chỉ là nhận lấy một chút xung kích, khí huyết bất ổn mà thôi. Tuyệt phủ thần công. Ngay sau đó, đông đảo thần hoàng, thần tôn, còn có đấu mấu thần tôn cũng xuất thủ thi triển ra một môn tên là tuyệt phủ thần công thần tộc thần thông. Trong lúc nhất thời, vô số to lớn thần phủ ngưng kết mà thành, hướng phía Tần Thiên chém giết tới. Từ không bên trong, ước vạn lưới búa, tuyệt phủ thần công tạo hình tự nhiên, vây quanh Tần Thiên thân thể chu vi tiên đạo cương khí không ngừng mà chém giết. Trong lúc nhất thời, vô số không gian bị hủy diệt, trên bầu trời chỉ còn lại có lưới búa bóng dáng, tuyệt phủ thần thông môn thần thông này dòng lũ. Những này thần tôn tu vi cường đại nhất chỉ là trung giai thần tôn, so sánh chân tiên tồn tại càng nhiều, là thấp giai thần tôn. Nhưng mà, môn này dược phủ thần công thần tộc thần thông, lại là ngưng tụ thần tộc đại đạo ở bên trong, một búa phía dưới, có thể đem một cái đại thế giới cắt đứt một bên, hiện tại tụ lại, chém giết Tần Thiên, uy lực phi thường đáng sợ. Mặc dù Tần Thiên hiện tại khôi phục được nửa bước tiên tôn cảnh giới, nhưng là, hắn cũng chỉ là tạm thời có thể dạng này xung kích một chút thần tộc đại quân mà thôi, nếu muốn đánh bại toàn bộ thần tộc, hoặc là cùng toàn bộ thần tộc chống lại tuyệt đối không có khả năng. Dù sao trong thần tộc cao giai thần tôn không hề thiếu, thậm chí còn có thần đế tồn tại. Thần tộc thần đế, tu vi so sánh tiên tôn đỉnh phong tiến thêm một bước, chính là so sánh đế tôn cảnh giới tại trong thần tộc được xưng là thần tổ. Vậy, cho dù là thần tộc, từ khi kinh lịch lần trước thần tộc sau đại chiến, thần tổ cường giả đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cho dù chưa từng xuất hiện thần tổ cường giả, vẻn vẹn là bình thường thần đế, chỉ cần mấy vị xuất hiện cũng đủ để nghiền ép tiên giới cao cấp chiến lực. Hay một cái dược phủ thần công thật là lợi hại thần thông, bất quá, chỉ là như vậy, nhưng cũng không làm gì được ta. Hạo Thiên kính tiền bối, ngươi ta lần nữa liên hợp, giết hắn cách bảy vào bảy ra. Tần Thiên thép dài một tiếng, thân hình hắn khẽ động. Lập tức hướng phía Hạo Thiên kính Nazi mà đi, tiến hành tổ hợp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460. Kịch bản không phải là dạng này. Hạo Thiên kính không chần chờ chút nào. Hắn nhẹ gật đầu, xuất thủ lần nữa đánh chết mấy vạn thần tộc đại quân, sau đó lại lần hóa thành một đạo hảo nhiên chi quang tiến vào Tần Thiên trong thân thể, cùng Tần Thiên dung hợp ở cùng nhau. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Tần Thiên liên hợp, giữa lẫn nhau có cực lớn ăn ý. Song phương dung hợp về sau, Tần Thiên cảm nhận được lực lượng của mình càng thêm cường đại. Hiện tại chân chính có thể so sánh tiên tôn, liền xem như thần tộc cao giai thần tôn xuất hiện, hắn cũng không chút nào hư. Chỉ gặp Tần Thiên thân hình khẽ động tại vô số lưới búa dòng lũ bên trong thân thể chấn động, đi ngược dòng nước, đại thủ vô bắt, che khuất bầu trời, một trường vỗ ra. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn dược phủ thần công lưới búa lập tức liền bị kích phá. Sau đó Tần Thiên đại thủ lần nữa nhô ra một trảo. Lập tức, mấy chục vạn cây số không gian liền bị đánh thành một đoàn bánh. Trong đó, vô số thần tộc chiến sĩ trực tiếp bị đánh bảo, sau đó bị thế giới chi thủ hấp thu, hóa thành quả thần thông. Đáng chết! Rất nhiều thần tôn tụ tập địa phương, trong đó, một đầu trung giai thần tôn nhìn thấy thần tộc đại quân tổn thất nặng nề, phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên khẽ động, toàn bộ thân thể khổng lồ, vậy mà trực tiếp giáng lâm đến Tần Thiên bên người, rõ ràng là thi triển ra Nazi thần thông, sau đó một trường vỗ ra, sát chiêu toàn lực thi triển. Chỉ là trung giai thần tôn mà thôi. Tần Thiên không sợ chút nào, hắn lập tức liền nhìn ra con thần tôn này ở vào trung giai thần tôn đỉnh phong, so sánh chân tiên đỉnh phong, loại này cấp bậc thần tôn trong mắt hắn không tính là gì. Các ngươi những này thần tộc, vọng tưởng nhất thống cửu thiên chư giới, đây là căn bản chuyện không thể nào, hôm nay đã bị ta gặp được, vừa vặn đem các ngươi những này thần tôn toàn bộ chém giết. Hừ, khẩu khí thật lớn, muốn chém giết chúng ta toàn bộ thần tôn. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, bố trí đại trận. Oan hồn đại quân đi ra cho ta, còn có thanh ma thần tộc toàn diện đi ra cho ta. Đầu này trung giai thần tôn phát ra gào thét. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, lập tức xuất hiện 9 cây đại kỳ, mỗi một cán trên cờ lớn mặt đều phong ấn một đầu oan hồn chi vương. Cái này 9 đầu oan hồn chi vương thực lực đều so sánh tiên nhân cảnh giới, bên người có vô số oan hồn tại vần quanh, mỗi một vị oan hồn chi vương mi tâm đều có một cái lưới búa tiêu chí. Những này oan hồn chi vương rõ ràng đều là thần tộc đại năng, dùng tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm chế tạo ra. Uy lực so với bình thường oan hồn, mạnh mẽ gấp bội. Cái này 9 cây đại kỳ cũng không phải là pháp bảo, mà là những cái kia oan hồn chi vương bản mệnh tinh hoa cùng rất nhiều oan hồn đại quân liên hợp lại, liền thành một môn trận pháp. Ngay sau đó, thần tộc trong đại quân Tần Thiên tại hạ giới đã từng quen biết thanh ma thần tộc lại xuất hiện. Lần này thanh ma thần tộc càng tăng mạnh hơn hoành, bọn hắn nhao nhao hiện thân ra trở thành cái này to lớn trận pháp thống lĩnh. Đầu kia trung giai thần tôn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức, chín cây trên cờ lớn mặt oan hồn chi vương lập tức liền bay lên, hạ xuống tới, đem Tần Thiên vây khốn tại trong đó. Cái kia chín vị oan hồn chi vương diện mục, riêng phần mình phát ra thần sắc dữ tợn, muốn nhào lên đem Tần Thiên thôn phệ hết. Vây khốn ta. Bố trí đại trận. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, không chút nào đem đối phương loại này thế công để ở trong lòng, lạnh lùng nói ra. Thật là si tâm vọng tưởng, ta là chư thiên, diệt ma chu thần. Tần Thiên thét dài một tiếng, lập tức phong vân động quần tinh rơi, chư thiên chấn động, bàn tay hắn quét ngang, tập hợp thế giới chi thủ lực lượng, dùng ngũ hành thần quyền đánh ra quyền phong những nơi đi qua, nơi đó liền hóa thành hư ảo. Nhân đạo thiên chương, tiên đạo thiên chương. Đồng thời, Tần Thiên còn thi triển ra hảo thiên kính thần thông, hai chủng đại đạo thiên chương, hóa thành vô số trường kiếm, ước vạn trường kiếm xuyên qua mà đi, vô số oan hồn bị tiêu diệt. Bằng vào ta chi danh, tư vô tình hỏa, phấn hóa hết thảy. Tần Thiên lần nữa lật tay một cái trường, phía trên pháp lực, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cử nhân, giữa trời một trào. Lập tức cái kia chín vị oan hồn chi vương tại cảm nhận được cái kia một cỗ hỏa diễm khí tức về sau tựa như là chuột thấy được mèo, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Những ngọn lửa này cũng không phải bình thường hỏa diễm, đây chính là tiên giới pháp các bản nguyên bên trong bản nguyên chi hỏa, có thể đốt cháy hư vô, đốt cháy hết thảy. Đối với hắc ám lực lượng mà nói, ngọn lửa này có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, trưởng khống ngọn lửa này thật sự là quá đơn giản. Tần Thiên lần nữa bước ra một bước, quyền pháp cương mãnh, thân thể va chạm, giống như bất bại chiến thần. Ầm ầm. Cuối cùng một trưởng oanh ra, cái kia chín vị oan hồn chi vương trực tiếp bị chấn nát, vô số oan hồn đại quân cũng như băng tuyết tan rã, mấy chục vạn thanh ma thần tộc toàn bộ đều bị chém giết, bị thế giới chi thủ hấp thu. Cho ta thu lấy, nuốt thiên địa. Tần Thiên hai tay vẽ ra một vòng tròn, một cấu nguyên khí tạo thành huyết bồn đại khẩu, một cái thôn thiên miệng lớn, liền đem cái kia chín vị oan hồn chi vương cùng vô số oan hồn đại quân cứng ép nuốt vào. Chỉ trong một chiêu, vừa rồi cái kia trung giai thần tôn thi triển ra sở trường sát chiêu, trận pháp này cứ như vậy tùy tiện bị tan rã. Chín vị oan hồn chi vương cùng vô số oan hồn đại quân, còn có mấy chục vạn thanh ma thần tộc toàn bộ đều bị Tần Thiên bỏ vào trong túi. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn không vừa lòng, thân hình hắn thẳng tắp, mênh mông lực lượng hướng phía vậy trung giai thần tôn đánh qua, phong tỏa ngăn cản đối phương lui lại lộ tuyến. Thấy thế, đầu kia trung giai thần tôn sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự, thân thể vội vàng hướng phía trên bước lên mà đi, muốn đào thoát Tần Thiên công kích. Vậy Tần Thiên căn bản không có khả năng để hắn cứ như vậy rời đi, lập tức thân hình khẽ động, lập tức liền xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu, đấm ra một quyền. Ầm. Đầu này trung giai thần tôn bị một quyền này đánh trúng, toàn bộ đầu lập tức liền nổ tung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không lập tức xuất hiện vài gốc thế giới chi thụ sợi rễ, hung hăng mọc rễ vào đầu kia trung giai thần tôn trong thân thể. Đầu kia thần tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ là kéo dài mấy giây thời gian, liền bình tĩnh lại, mà huyết nhục của hắn tinh hoa toàn bộ đều bị thế giới chi thụ cùng triệt để hấp thu. Một đầu chân tiên cấp bậc trung giai thần tôn tại Tần Thiên trong tay, căn bản không kiên trì được hai chiêu. Dạng này một màn trực tiếp làm cho trên trời cao ở vào thần kiếp chi thủy ở trong những cái kia thần tôn nhóm thấy ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi? Từ đầu kia trung giai thần tôn xuất thủ triệu hồi ra chín vị oan hồn chi vương, đồng thời triệu hoán ra vô số oan hồn đại quân, từ mấy chục vạn thanh ma thần tộc xuất lính tạo thành đại trận, đủ để diệt sát chân tiên đại trận, bị đối phương tùy tiện phá mất, thu lấy hết thảy oan hồn, xử lý tất cả thanh ma thần tộc, đồng thời còn đem đầu kia trung giai thần tôn một quyền đánh nổ đầu triệt để hấp thu luyện hóa rồi. Đây hết thảy mới bao lâu? Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Kịch bản không phải là dạng này. Tất cả thần tôn nhóm đều ngây ngẩn cả người, hoặc là nói là bị hoàn toàn chấn nhiếp rồi.